Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2334, chương 2334, bán rồi. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đem mình hàng mẫu để ở chỗ này biểu diễn sau đó. Dư hàng liền rời đi, nếu như hàng hóa bán đi sau đó, sẽ có người tìm hắn liên lạc. Cho nên, mà hắn cần làm, cũng chỉ là chờ đợi, mà đang ở dư hàng rời đi sau đó. Phòng triển lãm nơi này, lập tức liền đem nơi này có hàng hóa tin tức cho truyền phát ra ngoài. Tin tức này truyền sau khi đi ra ngoài, thành trường ăn những thương nhân kia cái gì, cũng rất kỳ quái, lại thật sự có người đem hàng hóa thả ở bên trong biểu diễn. Người kia có phải hay không kẻ ngu? Uổng công giao tiền à? Ai nói không phải, thật là có ý tứ. Đi, chúng ta đi xem người này phô bày thương phẩm gì ở bên trong. Không sai, không sai, ta cũng thật là tò mò à. Đi, đi xem, mọi người đều có lòng hiếu kỳ. Người khác cũng sẽ không đi làm sự việc. Ngươi đi làm, vậy mọi người sẽ gặp càng thêm tò mò. Mà bọn họ tò mò sau đó. Tự nhiên vậy thì đi xem là cái gì. Triệu Đức đối với người điểm này tính cách vẫn hiểu. Cho nên khi biết có một người đem hàng hóa ở bọn họ phòng triển lãm tạm thời sau đó, bọn họ liền lập tức đem tin tức phát ra. Tin tức thả ra ngoài sau đó, thì có người lục tục chạy tới quan sát. Chờ bọn họ thấy những cái kia hàng hóa sau đó, đều có điểm không nói. Ta đi. Ta còn tưởng rằng là thứ tốt gì đâu. Nguyên lai cũng chỉ là trứng vịt muối à. Còn có cái gì hàng thủ công nghệ. Vật này để ở chỗ này. Có thể bán đi sao? Ai nói không phải. Như vậy đồ ai muốn à? Đúng vậy. Chính là. Vật này quá bình thường. Để ở chỗ này có chút để cho người cảm thấy không tiền đồ. Mọi người vừa nói. Bất quá. Cùng một ít người thấy những thứ này hàng hóa giá cả sau đó. Nhưng là có chút động tâm, bởi vì cái giá cả này cũng không cao lắm, chí ít tại thị trường lên. Cái giá cả này là thuộc về trong chờ thiên hạ. Sở dĩ định cái giá cả này, một mặt là bởi vì dư hàng muốn phải nhanh một chút ra tay hồi vốn. Lại còn chính là, hắn không cần theo khách hàng hụp hạc với nhau bàn giá cả. Cho nên liền một bước đúng chỗ, cái giá cả này là một cái cố định giá cả, sẽ không phát sinh nữa biến hóa gì. Mà cái giá cả này, ở phía trước tới quan sát những người đó xem ra, đều là một cái so sánh phúc hậu giá tiền. Phụ trách mở ra trong phòng người thấy loại chuyện này sau đó. Cười một tiếng, chư vị, những thứ này hàng hóa đều là rất đồ tốt, từ Dương Châu trở tới đây. Tuyệt đối thứ tốt à, cũng tỉ như vừa nói trứng vịt muối, vậy thì không phải là những địa phương khác trứng vịt muối có thể so sánh. Cái này trứng vịt muối à, mùi vị rất tốt, bên trong có kẹo lòng, nhìn sẽ để cho người tràn đầy thèm ăn. Ta cắt ra mấy cái, mọi người cố ý mua, liền có thể tới nếm thử một chút, người phụ trách cắt ra mấy cái trứng vịt muối. Trứng vịt muối cắt ra sau đó, bên trong kẹo lòng trực tiếp thì chảy ra, nhìn người nhất thời không nhịn được liền phải chảy nước miếng. Cái này làm cho không ít người không nhịn được liền muốn đi mua. Bọn họ thấy vậy, liền rối rít muốn một ít tới ăn. Cái này hưởng qua sau đó, bọn họ cũng liền khen. Không sai, không tệ, cái này trứng vịt muối mùi vị không tệ. So ở những địa phương khác ăn muốn tốt hơn nhiều. Hơn nữa giá tiền vậy thích hợp. Hắn có nhiều ít trứng vịt muối. Ta muốn hết. Trứng vịt muối bị một người cho bao. Những người khác đi ngay xem những thứ khác hàng hóa. Những thứ này hàng hóa trong ngày thường cũng có người từ Dương Châu bên kia kéo qua mua. Bất quá nơi này tốt liền cũng may. Giá cả công đạo. Không cần theo người đi trò chuyện trả giá. Bọn họ vừa thấy cái giá cả này, liền cảm thấy thích hợp, sau đó liền trực tiếp mua xuống. Một đám người ở nơi này đi một lần, liền đem dư hàng hàng hóa toàn bộ cho muốn. Những người này muốn liền sau đó, liền đem tiền giao ra. Rồi sau đó, người nơi này cho bọn họ một cái bằng chứng. Bọn họ có thể cầm cái này bằng chứng, đi dư hàng bên kia hóa đơn nhận hàng. Cái này bằng chứng, đều là dư hàng theo người nơi này chung nhau ký tên. Có cái này, đi dư hàng nơi đó, không cần ra lại tiền, liền trực tiếp có thể đem hàng cho đề ra đi. Dư hàng là buổi sáng đi phòng triển lãm, lúc xế chiều, hắn trong lòng liền có chút bất an đứng lên. Hắn tổng cảm thấy, thời gian thật giống như đã qua rất lâu rồi. Nhưng mà, hắn hàng hóa còn không có tin tức truyền tới à. Cái này thì để cho hắn có chút bận tâm. Dĩ nhiên, hắn cũng biết, mình hàng hóa mới bất quá viếng thăm ở nơi đó nửa ngày thời gian mà thôi. Hắn chỉ là có chút trong lòng nóng nảy thôi. Mà ngay tại lúc này, có một cái thương nhân tìm đi lên. Nhưng mà dư lão bản, lão bản cái từ này để cho dư hàng một hồi lâu gian không có phản ứng kịp. Hắn đúng là bắt đầu làm ăn, nhưng ở này trước, nhưng cho tới bây giờ không có người nào kêu hắn ông chủ đâu. Bất quá, hắn coi như là trấn định, nói, tại hạ dư hàng, không biết các hạ là. Người kia cười nói, tại hạ Trần Trùng, đây là phòng triển lãm bên kia bằng chứng. Người tất cả trứng vịt muối ta muốn, không biết bây giờ có thể hay không hóa đơn nhận hàng. Lấy được rồi bằng chứng, liền chẳng khác nào cho tiền. Cái này không thể nghi ngờ. Dư hàng kiểm tra một chút bằng chứng, là không có bất cứ vấn đề gì, mà đang xác định bằng chứng không có vấn đề sau đó. Hắn nhất thời cũng có chút kinh hãi. Mình trước ở Đông Tây Hai Thành đã mấy ngày đều không bán được đồ. Bây giờ nửa ngày thời gian liền bán rồi. Tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh một ít chứ. Hắn đều có điểm không dám tin. Chẳng lẽ cái này phòng triển lãm thì thật như thế có hiệu quả? Hắn chẳng qua là lần đầu tiên làm ăn à. Cũng không có ai mạch. Vậy không nhận biết kinh thành thương nhân. Muốn đem hàng hóa bán đi rất mệt khó khăn à. Nhưng mà đi hàng hóa thả vào phòng triển lãm sau đó, cũng rất mau bán rồi. Cái này há chẳng phải là tỏ rõ. Hắn sau này vậy không cần lo lắng không có mối quan hệ nào. Dư hàng trong lòng có không nói ra được hưng phấn. Vội vàng dẫn cái đó gọi Trần Trùng người đi chở hàng đi. Mà đây Trần Trùng mới vừa đi, liền lại có người tới. Đây là tới cầm hắn những thứ khác hàng hóa. Dư hàng xem qua bằng chứng, lập tức đem bọn họ muốn hàng hóa cho bọn họ lấy ra. Trước hoàng hôn buông xuống, hắn liền đem mình kéo tới hàng hóa, toàn bộ cho bán hết. Bất quá, lúc này, hắn hưng phấn sức lực đã có điểm đi qua. Hắn đột nhiên lại lo lắng, mình hàng hóa có thể đều đã xách đi liền à, nhưng bây giờ mình còn một phân tiền không có bắt vào tay đâu. Vạn nhất mình một phân tiền cũng không có, vậy coi như táng ra bại sản. Suy nghĩ, hắn cũng không dám chút nào chần chờ, vội vàng liền đi phòng triển lãm nơi đó. Hắn muốn đem mình tiền lấy ra. Đến phòng triển lãm sau đó, hắn đem bằng chứng lấy ra. Phòng triển lãm người xem qua tra xét sau đó, trên căn bản không chần chờ chút nào, liền đem tiền tài của hắn lấy ra. Một phân tiền không hơn, một phân tiền không thiếu. Bắt được số tiền này sau đó, dư hàng mới rốt cục tin tưởng hết thảy đều là thật. Hắn kiếm tiền, hơn nữa rất nhanh liền kiếm tiền. Dư lão bản, cam đoan của ngươi vàng vẫn còn ở nơi này đâu. Ngươi như sau này còn tiếp tục làm ăn, liền có thể tiếp tục ở lại nơi này. Nếu như không muốn làm, bây giờ cũng có thể hợp với tiền ký quỹ cùng nhau lĩnh đi. Như thế nào? Làm, dĩ nhiên làm ăn. Cái này tiền ký quỹ liền thả nơi này đi. Dư hàng vậy không phải người ngu. Tốt như vậy làm ăn kiểu mẫu, hắn làm sao có thể không muốn? Hắn là nhất định phải tiếp tục làm tiếp. Mà lúc này, những thương nhân khác vậy đều điên cuồng nhào vào. Thành công là có thể để cho người su chi nhược vụ.